Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 203, chương 186, mới quan tiền nhiệm. Đem Sato Miwako dao động què rồi. À không, dao động đi rồi sau khi Mizuma Suki trở lại hai hệ văn phòng. Liền đứng cửa, đánh giá chính mình người mới dưới cảnh viên nhóm cũng đang quan sát chính mình mới thủ trưởng. Có chút hoài nghi cái này cùng chính mình như thế tuổi trẻ người có thể hay không lãnh đạo đạt được. Chính mình nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, ra hiệu chính mình muốn nói chuyện. Mizuma Suki bắt đầu rồi chính mình lời dạo đầu: các vị, đầu tiên tự giới thiệu mình một chút. Ta tên Mizuma Suki, nguyên lai là tam hệ người. Ta có tự tin trước lúc này các vị đang ngồi cũng sớm đã nghe qua tên của ta. Khả năng là tốt nghe đồn, cũng có thể là xấu truyền thuyết. Tuy rằng rất không vẻ vang nhưng không phải không thừa nhận chán ghét ta người còn khâm phục ta. Người như thế nhiều, có thể các ngươi có chút không phục là cảm thấy ta quá tuổi trẻ. Thế nhưng, Mizuma Suki một quyền đập ở bên người trên tường. Ta có thể được vị trí này, một không trộm hai không cướp, là dựa vào năng lực của ta. Ta công lao, ta cống hiến được, ta thậm chí có niềm tin nói. Ta tự tay chinh phá đại án, khó án, nghi án, năm xưa bản án cũ. Các ngươi qua tay trải qua vụ án đều nhiều hơn điểm này, các ngươi có thể tìm chứng cứ Shiratori. Các ngươi nên cũng nhìn ra rồi ta cùng Shiratori bất hòa. Vì lẽ đó không cần lo lắng ta cùng Shiratori thông đồng lừa các ngươi. Mizuma Suki chim ưng giống như ánh mắt đem mỗi người mặt lần lượt đảo qua. Không cần cảm thấy không thể, bởi vì ở ta ở tam hệ thời điểm đã phán đoán ra được là khó án, vụ án liền sẽ trực tiếp phân cho tam hệ. Bởi vì ta ở cái kia, người có thể cảm thấy ta khoác lác. Thế nhưng những ngày kế tiếp các ngươi liền biết ta nói tới thật giả. Bởi vì là mới quan tiền nhiệm nói chuyện, vì đè ép bọn họ, Mizuma Suki hoặc nhiều hoặc ít hoặc khuếch đại hoặc vặn vẹo chính mình, giới thiệu tóm tắt. Vì trực tiếp xác nhận chính mình uy tín, hiện tại xin mời các vị làm một cái đơn giản tự giới thiệu mình, làm cho ta càng tốt hơn hiểu rõ các vị. Ta đi tới làm một ví dụ. Chào mọi người, ta tên Mizuma Suki, cảnh hàm là thanh tra, sở trường là kiếm đạo, ham muốn là ngủ nướng, sau đó là Shiratori. Shiratori đứng lên đến mặt hướng tất cả mọi người tự giới thiệu mình. Đương nhiên nơi này không có Sato Miwako, vì lẽ đó lần này cũng sẽ không cùng lần thứ nhất như vậy suýt chút nữa đem gia tộc mình phổ đều gánh đi ra. Ta tên Ninjaburo Shiratori, cảnh hàm là phó thanh tra, sở trường là tương đối phong phú kiến thức luật pháp cùng lý luận tri thức, hứng thú là kiến trúc cùng thu thập rượu vang. Mặt khác ta không am hiểu kỹ thuật bắn súng. Shiratori đem mình khuyết điểm cũng nói rồi, rất tốt. Cái kế tiếp ai tới? Ta đến đây đi, một cái xem ra đã hơn 30 tuổi cảnh sát đứng lên đến. Tại Hạ Núi huyện Công Vọng, phó thanh tra, sở trường cùng ham muốn đều là đem ký. Khuyết điểm là cận thị, vì lẽ đó kỹ thuật bắn súng bình thường, xem ra vị này nên chính là nguyên lai người đứng thứ hai. Ta tên Senji có bằng hữu, chỉ là một cái nho nhỏ tuần tra mà thôi. Sở trường cũng là kiếm đạo, ham muốn là yêu thích tìm cao thủ khiêu chiến, khuyết điểm là có chút bất phân cao thấp tôn ti. Một người trẻ tuổi dành trước đứng lên đến tự giới thiệu mình, khiêu khích nhìn Mizuma Suki một chút, xem ra là một cái đâm đầu. Ta sẽ giúp người đem khuyết điểm cải chính. Cái kế tiếp, ta tên Yamamoto Yasuya, ta tên Uchida Banmei, ta tên Kato Kumamoto, ta tên Minoru Takahashi, ta tên Saito Shisei. Cảnh viên nhóm từng cái ngồi tự giới thiệu mình. Mà Mizuma Suki mỗi một cái làm tự giới thiệu mình thời điểm đều ở nhìn chằm chằm mặt của đối phương. Tựa hồ dự định lần này liền đem tất cả mọi người đều nhớ kỹ. Keng keng keng, một trận chuông điện thoại là đặt ở Mizuma Suki điện thoại trên bàn máy nhận điện thoại. Mizuma Suki nghe xong một hồi, sau khi để điện thoại xuống nói rằng, chúng ta kiểm nghiệm lẫn nhau năng lực thời điểm đến, có vụ án. Được rồi, thưa thớt tiếng đáp lại Mizuma Suki cau mày, cao giọng hô, Ta không nghe được các ngươi đáp lại. Này, Shiratori biết cái tên này cái gì tính khí. Cái thứ nhất lớn tiếng đáp ứng nói, không nghe thấy. Mizumasuki con mắt đặt ở những kia tản mạn cảnh viên trên người. Rất hung hãn, này. Có một nửa người la lớn, vẫn là nghe không gặp. Này, phần lớn người đều hô lên. Chỉ có số ít người không có lên tiếng hoặc là âm thanh rất nhỏ, xuất phát. Nhớ chưa có lên tiếng người dáng vẻ. Mizumasuki xoay người đi đầu cái thứ nhất đi ra ngoài vụ án phát sinh ở năm đinh mục. Phi thường chuyện đương nhiên chính là một cái giết người án, người chết là một nam tính. 25 tuổi, tên là Shimurazi Iwichi, tử vong thời gian bước đầu suy đoán vì là 7 giờ đến 7 giờ rưỡi. Đệ vừa phát hiện người là Himeno Yayoi tiểu thư. Người chết vị hôn thê, nguyên nhân cái chết là vết đao. Mất máu quá nhiều. Bên cạnh thi thể có một cái trường dao phay. Nên chính là hung khí, gọi là Kato Kumamoto cảnh viên ghi nhớ hiện trường bước đầu điều tra kết. Quả, Mizumasuki nhàn nhạt đáp một tiếng. Có chút làm dáng hiểm nghi. Tiếp nhận báo cáo thư. Tùy tiện lật qua lật lại liền muốn trả lại Kato Kumamoto bởi vì đọc viết báo cáo người đều không. Giống, vì lẽ đó trật tự từ cũng có chỗ bất đồng. Bởi vì không quá quen thuộc vì lẽ đó vừa bắt đầu có nhiều chỗ nghe không hiểu, hả? Vừa muốn đem báo cáo đưa cho Kato Kumamoto, Mizumasuki đột nhiên cảm giác không đúng. Lại thu lại rồi, rầm rầm nhanh chóng chuyển động, không có làm vết thương giám định. Mizumasuki cau mày hỏi, cũng đã tìm tới hung khí còn muốn cái gì vết thương giám định? Kato Kumamoto đầy mặt đều là hồ đồ. Vết thương giám định đồ chơi này là không có hung khí thời điểm phán đoán hung khí dùng, lại muốn. Nặng giáo một lần, Mizumasuki ở trong lòng rên rỉ đến. Rốt cục ý thức được. Chính mình điều đến bên này không phải thăng quan mà là bị mưu hại. Cao tầng là nhìn thấy tam hệ cảnh viên đã bị Mizumasuki dạy dỗ có thể độc lập phá án. Càng làm Mizumasuki làm lại đây, dạy dỗ, hai hệ cảnh viên, ta hỏi ngươi, cố nén đánh người kích. Động, Mizumasuki hỏi Kato Kumamoto, nếu như ta dùng một cái dưa hấu đao đâm chết ngươi. Sau đó đem dưa hấu đao lau khô ráo trả về. Sau đó nắm một cái bút chì đi ra. Bôi chút huyết đặt ở thi thể của ngươi bên cạnh. Lẽ nào giết chết ngươi hung khí chính là một cái bút sao? A, cái này ngạch Kato Kumamoto sửng sốt loại chuyện nhỏ này còn muốn ta nói sao? Vì lẽ đó đi làm vết thương giám định. Nhìn hung khí đến cùng là dưa hấu đau, vẫn là bút chì. Đi làm huyết dịch dấu vết giám định. Xem bên trên vết máu là tung đi tới vẫn là xoa đi. Mizumasuki lớn tiếng quay về Kato Kumamoto hô, này. Kato Kumamoto bị Mizumasuki chấn động đến mức hổ khu chấn động. Lập tức đáp ứng nói, ai tâm tính thiện lương mệt, Mizumasuki trong lòng nghĩ đến. Lại nói lần này vụ án làm sao không thấy Conan hoặc là Mori một nhà hoặc thiếu niên tìm đường chết. Đoàn. Mizumasuki bắt đầu lo lắng này có thể hay không là một cái căn bản không ở trong kịch tình vụ án. Nhỏ, ta đã nói rồi, lớn như vậy giọng nhất định là Mizuma cảnh sát vào lúc này một đứa bé âm thanh ra hiện tại ngoài. Cửa, Mizumasuki bất đắc dĩ một cái tát đập ở trên trán. Chính mình thật đúng là biến thành miệng xui xẻo mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.